Phần 11.2. Mộ Duyệt Thành xoa xoa mi tâm, trầm giọng nói, trước tiên bất kể là ai hãm hại một hàng, chúng ta bây giờ quan trọng nhất là chứng minh một hàng là thuần khiết. Muốn thì không cách nào chứng minh một hàng là thuần khiết, như vậy một hàng rất có thể tiếp thu nghiêm nghị trừng phạt. Đại gia nghĩ đến Mộ Nhất Hàng nghĩ ra được trừng phạt, dồn dập nhíu lên lông mày. Nhớ tới tàn khốc nhất một hạng xử phạt là lấy ra dị năng giả trong đầu hết thảy tinh hạch, lại đem người trục xuất Bi Thành ở ngoài, muôn đời không được lại trở lại Bi Thành, cũng cấp an toàn của hắn khu phát ra thông cáo, nhượng khu an toàn người phụ trách, không được thu lưu như vậy tội phạm. Mộ Duyệt Thành thả tay xuống, đối Mộ Duyệt Vân bàn giao nói, đại ca, làm phiền ngươi đi thăm dò một chút, Mã Nguyên bọn họ ra khỏi thành cùng trở về thành ghi chép. Mộ Duyệt Vân gật gật đầu, được. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Mộ Duyệt Thiên, nhị ca, liền làm phiền ngươi cha một chút, tháng 9 đến tháng 12 trong lúc từng tới 9 dặm huyện người bên kia, hỏi một câu bọn họ có thấy qua hay chưa Mã Nguyên cùng một hàng bọn họ. Mộ Duyệt Thành ánh mắt chuyển hướng Mộ Duyệt Chi, Duyệt Chi, ngươi thì giúp một tay cha một chút, Mã Nguyên bọn họ trở về sau, còn có trước khi vào thành, có hay không cùng ai tiếp xúc qua. Được rồi. Mộ Duyệt Thành lại nhìn về phía Mộ Duyệt Phong, Duyệt Phong, ngươi thì giúp một tay chú ý điều tra đội nhất cử nhất động, tránh khỏi điều tra trong đội có người chế ra chứng cứ giả. Ừ, ta hiện tại liền đi. Mộ Duyệt Phong đứng lên, Mộ Duyệt Vân cùng Mộ Duyệt Chi, Mộ Duyệt Hiên cũng đi theo, đi điều tra Mộ Duyệt Thành giao phó sự tình. Bọn họ vừa đi, Mộ Duyệt Thành liền nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, Nhất Phàm, ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không có chuyện gì muốn Mộ Nhất Phàm làm. Hơn nữa, Mộ Nhất Phàm mới từ ngoài thành trở về, thân thể lại không tốt, cũng là không bàn giao sự tình, chỉ là hỏi, ngươi ngày hôm nay với ngươi nhị thúc đến Thẩm gia thiếu gia nơi đó kiểm tra thân thể, kia Thẩm gia thiếu gia có nói gì hay không? Mộ Nhất Phàm nói, không nói gì, liền để ta đúng hạn uống thuốc, mỗi cái cuối tuần đi hắn nơi đó kiểm tra một lần. Mộ Duyệt Thành gật gật đầu, vậy ngươi sau đó tận lực thiếu ra khỏi thành, định kỳ đi làm kiểm tra. Được. Mộ Nhất Phàm vốn là không có đánh tính tái xuất thành, muốn chờ Cao Phi bọn họ hoàn toàn thích ứng năng lực của chính mình lại nói. Ba, ngươi muốn là không có chuyện gì, ta liền đi ra ngoài. Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Phàm phải đi, liền đối Mộ Duyệt Thành nói, Duyệt Thành, chờ làm sáng tỏ một hàng là thuần khiết sau, ngươi nhất định muốn điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai muốn hại một hàng, xác định phải hảo hảo xử trí người này. Đây là đương nhiên, coi như ta không xử trí, điều cục điều tra bên kia cũng sẽ theo quy củ làm việc, đem người này đem ra công lý. Mộ Nhất Phàm nghe nói như thế, cười cười, tiện tay khép cửa phòng lại, đến tìm 79 lâu tìm nhi tử đi. Đem nhi tử mang về 80 lâu gian phòng sau, hắn cười hít mắt tại Mộ Kình Thiên trên mặt hôn một cái. Nhi tử, cha ngươi thật ra sức, hôm qua mới bàn giao hắn sự tình, ngày hôm nay liền làm cho ta thỏa. Tại Đặng Hiểu Nghị bọn họ có chuyện thời điểm, hắn liền tưởng quá phải hảo hảo trừng trị Mộ Nhất Hàng, cho nên tại trở lại thời điểm liền thông báo Chiến Bắc Thiên một ít chuyện, nhượng Chiến Bắc Thiên hỗ trợ đi làm, lại không nghĩ tới hiệu suất nhanh như vậy, ngày hôm nay liền làm xong. Nói cách khác, Mộ Nhất Hàng trước bị người chỉ ra và xác nhận giết chết dị năng giả sự tình, là hắn Mộ Nhất Phàm nhượng Chiến Bắc Thiên tìm người đi vu hại Mộ Nhất Hàng. Cho nên, Mộ Nhất Hàng tiến vào điều tra đội, hắn cũng sẽ không nhượng Mộ Nhất Hàng thoải mái như vậy đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Kế tiếp 3 ngày, Mộ gia người đều vội vàng chứng minh Mộ Nhất Hàng thuần khiết chứng cứ. Chỉ có Mộ Nhất Phàm thanh nhàn mang theo nhi tử tại Mộ gia trại huấn luyện mà cùng Mộ thị cao ốc hai bên chạy. Trần Hạo tại trở về ngày thứ hai liền đã tỉnh, hấp thu Chiến Bắc Thiên cho tinh hạch sau, dị năng từ nhất cấp lên tới cấp 2. Chu Toàn bọn họ cũng chậm rãi thành thục lên dị năng của mình, đặc biệt là Đặng Hiểu Nghị cùng Khổng Tử Húc hai người, cũng dần dần bắt đầu tiếp thu người mình không phải là người, thực vật không phải thực vật thân thể. Chỉ có Vương Băng thích chơi, căn bản là ngồi không yên, hấp thu mấy viên tinh hạch sau, bỏ chạy đi chơi, mà hắn thích nhất địa phương chính là nhà bếp, luôn chạy đến trong phòng bếp ăn vụng, nhượng trong phòng bếp đầu bếp đặc biệt đau đầu. Đầu bếp tưởng đuổi đều đuổi không đi, dùng quân quy liền hù dọa không tới thông minh chỉ có tam tuổi khoảng chừng Vương Băng, cuối cùng chỉ có thể mặc cho hắn ăn trộm. Nhất làm cho Mộ Nhất Phàm đau đầu chính là, Vương Băng nghe đến Mộ Kình Thiên gọi cha hắn thời điểm, dĩ nhiên hội ghen, cùng một cái 3 tuổi hài tử cướp mami, còn không cho Mộ Nhất Phàm ôm Mộ Kình Thiên, chỉ cần Mộ Nhất Phàm ôm Mộ Kình Thiên, hắn liền nháo, 10 phần là hài tử. Còn có chính là, muốn là nhìn thấy Mộ Kình Thiên thân Mộ Nhất Phàm, hắn cũng sẽ không quen biết cũng không chịu ăn thiệt thòi hung hăng hôn một cái Mộ Nhất Phàm. Sáu cú Đặng Hiểu Nghị nói tới nói, may là Chiến thiếu tướng không ở, không phải Vương Băng phải chết chắc. Trở về nghỉ ngơi tam ngày, tại ngày thứ tư sáng sớm, Mộ Nhất Phàm vốn định mang hài tử đi gặp Chiến Bắc Thiên, còn có thuận tiện gặp một lần Trịnh Quốc Tông. Nhưng là, mới vừa ăn sáng xong, thì có binh lính đến báo, nói là điều tra đội người tới tìm hắn. Cùng Mộ Nhất Phàm đồng thời ăn điểm tâm Mộ Duyệt Thành chờ người vừa nghe điều tra đội tìm Mộ Nhất Phàm, tâm lập tức nhấc lên, mấy ngày trước mới bị mang đi một cái, hiện tại sẽ không lại muốn mang đi một cái khác đi. Cùng so với bọn họ, Mộ Nhất Phàm liền bình tĩnh rất nhiều, tựa hồ đã sớm ngờ tới có một ngày như thế. Trong phòng ăn người nhìn thấy điều tra đội người xuất hiện, dồn dập dừng lại động tác, suy đoán điều tra đội tới nơi này làm gì. Điều tra đội đội trưởng đi đến Mộ Nhất Phàm trước mặt, lập tức đưa ra chính mình thân phận chứng minh, lại nói ra bản thân ý đồ đến. Mộ đại thiếu, có người báo cáo ngươi, nói ngươi nắm giữ nhiều hệ dị năng, hoàn toàn là bởi vì hấp thu dị năng giả tinh hạch mới có thể nắm giữ nhiều hệ dị năng, cho nên thỉnh ngươi theo chúng ta đến điều cục điều tra đi một chuyến. Mộ Duyệt Phong giận dữ hỏi, muốn mang đi Nhất Phàm cũng phải có chứng cứ đi, không thể người khác một lần hành động báo liền đem người cấp mang đi, kia cứ như vậy chúng ta Mộ ra người chẳng phải là tại người khác báo cáo hạ toàn bộ cũng bị mang đi. Điều tra đội đội trưởng giải thích, chúng ta tại đến Mộ thị cao ốc trước liền làm điều tra, theo biết rõ Mộ đại thiếu vốn là phong hệ dị năng giả, sau lại xuất hiện hệ nước cùng hệ băng, điểm này Bắc Thành khu người sống sót đều từng thấy, bọn họ có thể chứng minh. Hơn nữa, chúng ta chỉ là đem người mang về điều tra, nếu là không có đầy đủ chứng cứ chứng minh Mộ đại thiếu là bởi vì hấp thu dị năng giả tinh hạch biến thành nhiều hệ dị năng giả, chúng ta tự nhiên sẽ đem hắn trả lại. Ta và các ngươi đi. Mộ Nhất Phàm quay người đối bên cạnh trầm mặt Mộ Duyệt Thành nói rằng, ba, ta rất khoái sẽ ra tới. Mộ Duyệt Thành như là bị nhắc nhở cái gì, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, gật gật đầu. Triệu Vân Nguyên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm bị điều tra đội mang đi, đáy mắt chợt lóe vi không thể thành nụ cười đắc ý. Mộ Duyệt Phong cả giận nói, tam ca, một hàng cùng Nhất Phàm liên tiếp bị người mang đi, chuyện này nhất định muốn điều tra rõ ràng mới được. Đương nhiên muốn điều tra, hơn nữa muốn nghiêm điều tra. Mộ Duyệt Thành ánh mắt một oai lệ, nếu để cho ta biết là ai nhằm vào Mộ gia, xác định sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Duyệt Phong, ngươi nhượng một an ổn cùng một song đi tra tới cùng là ai báo cáo Nhất Phàm. Được. Mộ Duyệt Chi hỏi, tam ca, không cần phái người đi kém Nhất Phàm sự tình sao? Không cần, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Mộ Duyệt Thành quay người đi hướng thang máy. Mộ Duyệt Phong liền đi bàn giao hai đứa con trai đi thăm dò báo cáo Nhất Phàm sự. Mộ Duyệt Chi và những người khác trở lại chỗ ngồi tiếp tục ăn điểm tâm, mà ăn hai cái sau, liền không có tâm tình. Gần nhất Mộ gia liên tiếp phát sinh việc không tốt, nhất định là có người châm đối với chúng ta. Mộ Duyệt Chi nói rằng, Lưu Linh Hồng nói, ta xem muốn đốt nhang một chút mới được, miễn cho chuyện xui xẻo gì đều hướng chúng ta Mộ gia đến. Mộ Duyệt Chi tức giận nói, nữ nhân các ngươi chỉ cần vừa có sự, liền thắp hương bái Phật, hữu dụng không? Mộ Duyệt Vân ngăn cản bọn họ cãi vã, được, sự tình đều đã xảy ra, có cái gì tốt xảo, ta xem tất cả mọi người ăn được không sai biệt lắm, vậy thì nhanh lên đi tìm chứng cứ, hiện tại một hàng còn bị quan tại điều cục điều tra đây. Được, mọi người đứng dậy rời đi không bao lâu, Mộ Duyệt Thành lần thứ hai ngồi thang máy xuống dưới. Triệu Vân Huyên nhìn thấy Mộ Duyệt Thành cầm trong tay một cái túi, lập tức hô, Duyệt Thành, ngươi đi đâu vậy? Mộ Duyệt Thành dừng bước chân, ta đi điều cục điều tra. Triệu Vân Huyên nhanh chóng nói, ta cũng đi. Mộ Duyệt Thành nhéo lông mày lên, ngươi đi làm gì? ta đã chừng mấy ngày không nhìn thấy một hàng, muốn đi xem hắn trải qua tốt hay không. Vậy cũng tốt, ngươi theo ta cùng đi. Điều cục điều tra thiết lập tại trước đây trong cục cảnh sát, ly trung tâm thành phố không xa, lái xe cũng là khoảng 20 phút thời gian. Mộ Nhất Phàm bị mang tới điều cục điều tra sau, liền bị nhốt ở mộ nhất hàng đối diện. Phòng giam cùng phổ thông phòng giam giống nhau, cũng không đặc biệt, tùy ý dùng cái dị năng có thể đem phòng giam đánh nát. Cho nên, tiến vào tới đây dị năng giả hoàn toàn muốn dựa vào chính mình tự giác. Nếu như muốn chạy trốn, vậy trừ liền bị điều tra đội người đuổi bắt, còn có thể bị toàn thành người truy nã. Mộ Nhất Hàng từ trên cửa song sắt nhìn thấy nhốt tại người đối diện là Mộ Nhất Phàm, không chút nào bất ngờ. Hắn cười lạnh một tiếng, đại ca, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi, ngươi bị giam tiến vào nơi này, sẽ không phải cùng ta cũng như thế, là bị người hoài nghi hút dị năng giả tinh hạch, mới bị mang tới đây đi. Mộ Nhất Phàm mị mị nở nụ cười, ngươi sai rồi, ta tới nơi này chỉ là tới thăm ngươi một chút mà thôi, đợi lát nữa rất nhanh liền rời đi. Mộ Nhất Hàng cười nhạo, đại ca có phải là quá ngây thơ rồi? Ngươi cho rằng điều cục điều tra nói tiến vào có thể tiến vào, nói rời đi có thể rời đi. Ta vừa không có hút dị năng giả tinh hạch, tại sao không thể rời đi? Ngược lại là ngươi. Mộ Nhất Phàm hai tay chộp vào cửa sổ thượng thiết côn thượng, ba bọn họ đến bây giờ còn không có tìm được chứng minh ngươi thuần khiết chứng cứ. Ta thực sự là thật lo lắng cho, ngươi không ra được, làm sao bây giờ? Hai tay hắn che ngực, một bộ thật sự rất lo lắng bộ dáng. Lập tức, sâu sắc nở nụ cười, bất quá, ngươi yên tâm, ta hội hảo hảo, chiếu nhìn ngươi mẹ. Mộ Nhất Phàm tâm lý phi thường rõ ràng mình bị báo cáo là Mộ Nhất Hàng cùng Triệu Vân Huyên ở phía sau giở trò quỷ. Cũng đã sớm ngờ tới Mộ Nhất Hàng tại tang thi kiểm chắc khí đo lường không ra hắn là tang thi sau, xác định còn có thể tưởng những biện pháp khác tới đối phó hắn. Cho nên, hắn chỉ có điều dành trước một bước khiến người vu hại Mộ Nhất Hàng. Hiện tại Mộ Nhất Hàng tâm lý khẳng định khí yếu mệnh. Mộ Nhất Hàng ánh mắt chợt lóe ngoan sắc, ngươi có thể rời đi nơi này lại nói. Liền tại lúc này, điều tra đội người đi tới, mở ra Mộ Nhất Phàm cửa lao, Mộ đại thiếu, ngươi có thể lấy ra đến. Mộ Nhất Hàng khiếp sợ nhìn điều tra đội nhân viên, Mộ, anh của ta tại sao có thể nhanh như vậy đi ra ngoài? Lúc này mới tiến vào mấy phút, làm sao có thể đi ra ngoài? Mộ Nhất Phàm nhìn khó có thể tin Mộ Nhất Hàng, khóe miệng chậm rãi hướng lên trên câu lên, một hàng, nhìn thấy đại ca đi ra ngoài, là không cao hứng lắm. Mộ Nhất Hàng lạnh lùng trừng mắt hắn. Điều tra viên nói rằng, Mộ Thượng Tướng mang theo chứng cứ để chứng minh Mộ Đại Thiếu cũng không phải hút dị năng giả tinh hạch, trở thành nhiều hệ dị năng giả, bất quá, vẫn cần Mộ Đại Thiếu đi ra ngoài chứng thực mới có thể chân chính rời đi điều cục điều tra. Mộ Nhất Hàng liền vội vàng hỏi, là chứng cứ gì? Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền tìm đến chứng cứ? Mộ Nhất Phàm từ trong phòng giam đi ra, đi tới Mộ Nhất Hàng phòng giam trước mặt, không nói cho ngươi. Ta vừa không có hỏi ngươi. Mộ Nhất Hàng lãnh quét hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía điều tra viên, là chứng cứ gì? Cái này, ta cũng không rõ lắm, đội trưởng không có để lộ ra đến. Lúc này, Triệu Vân Huyên theo một khác tên điều tra viên tiến vào, một hàng, mẹ tới thăm ngươi. Cùng tiến vào điều tra viên phụ trách đem Triệu Vân Huyên đưa đến Mộ Nhất Hàng cửa phòng giam khẩu liền rời đi. Mộ Nhất Phàm thấy Triệu Vân Huyên đến, không nói thêm nữa, quay người cùng điều tra viên rời đi phòng giam. Triệu Vân Huyên xem mắt được thả ra phiền phức. Ngơ ngác, quay người nhìn Mộ Nhất Hàng, một hàng, ngươi ở nơi này trải qua vẫn tốt chứ? Có hay không bị người bắt nạt? Mẹ, Mộ Nhất Phàm làm sao bị thả ra? Hoàn nói tìm được chứng cứ. Hắn làm sao nhanh như vậy đã có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của chính mình? Triệu Vân Huyên cũng không hiểu, ta cũng không biết ngươi ba cấp điều tra đội đội trưởng nhìn cái gì, liền gọi người đem Mộ Nhất Phàm dẫn theo đi ra ngoài. Nàng xem mắt bốn phía, nhẹ giọng nói, bất quá, ngươi yên tâm, tất cả sắp xếp xong xuôi, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn đi ra. Mẹ, ngươi nhanh đi nhìn chằm chằm, Mộ Nhất Phàm một mặt dáng vẻ tự tin nhượng ta rất không yên lòng. Triệu Vân Huyên gật gật đầu, được, ta trước đi nhìn chằm chằm, quay đầu lại trở lại thăm ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Triệu Vân Huyên vội vã đi ra phòng giam, theo sát tại Mộ Nhất Phàm phía sau, theo bọn họ đi đến phòng xét xử. Phòng xét xử ước chừng 200 mét vuông to nhỏ, trang trí cùng tòa án cơ hồ giống nhau như đúc. Tại thẩm phán nhân viên bàn đài ngồi phía sau tam tên điều tra viên đội trưởng. Bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt tinh thần như đuốc, cùng những điều tra viên khác cùng xuyên màu trắng chế phục. Chỉ bất quá bọn hắn trước ngực so với phổ thông điều tra viên nhiều hơn một khối ngực trương. Để khác nhau bọn họ cùng phổ thông điều tra viên thân phận không giống nhau. Ngoài ra, trên thính phòng đều ngồi không có làm nhiệm vụ điều tra viên, còn có Mộ Duyệt Thành. Mộ Nhất Phàm vừa tiến đến, liền bị dẫn tới thẩm phán đài. Phía sau cùng tiến vào Triệu Vân Huyên liền ngồi xuống Mộ Duyệt Thành bên người. Mộ Duyệt Thành liếc nhìn nàng một cái, không hề nói gì. Bởi nơi này cũng không phải tránh quy tòa án, cũng không có nhiều như vậy phòng chế chương trình. Một hào thẩm phán nhân viên trực tiếp liền nói, Mộ Nhất Phàm, có người báo cáo ngươi, nói ngươi vì trở thành nhiều hệ dị năng giả, sát hại nhiều tên dị năng giả, hấp thu bọn họ tinh hạch, trải qua chúng ta thẩm tra, ngươi xác thực nắm giữ nhiều hệ dị năng. Thẩm phán nhân viên xem mắt Mộ Duyệt Thành, tiếp tục nói, thế nhưng, phụ thân ngươi Mộ Thượng Tướng trước đem ra một đoạn video, nói ngươi có thể có nhiều như vậy hệ một năm, hoàn toàn là bởi vì ngươi nắm giữ phục chế dị năng, có thể phục chế bất đồng kỳ quái có thể cho mình sử dụng, liền bởi vì như vậy, mới sẽ cho người có cơ hội để lợi dụng được, do đó để hãm hại ngươi. Không biết chuyện này ngươi có thể có lời gì biện giải cho mình. Phục chế dị năng. Ở đây rất nhiều người đều chưa từng nghe nói cái này dị năng, dồn dập nhỏ giọng thảo luận. Đây là cái gì dị năng? Ta làm sao nghe đều chưa từng nghe nói? Ta cũng chưa từng nghe nói như vậy dị năng. Từ mặt chữ nhìn lên, cần phải có thể phục chế người khác dị năng, liền giống chúng ta tại trong cuộc sống hiện thực, phục chế thân phận photocopy kiện giống nhau. Muốn là thật như vậy, vậy dạng này dị năng thật lợi hại. Không phải là, muốn là gặp phải lợi hại dị năng, hắn chỉ cần phục chế lại đây cho mình sử dụng, một năm này chẳng phải là rất biến thái. Ngồi ở hàng trước Triệu Vân Huyên càng nghe càng có chút ngồi không yên. Mộ Nhất Phàm tại, dị năng giả hấp thu dị năng giả tinh hạch, đều sẽ có tỷ lệ biến thành nhiều hệ dị năng. Tin tức sau khi truyền ra, liền biết mình dị năng sớm một sẽ đưa tới phiền phức, cũng sớm một hội cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên, đã sớm cùng Mộ Duyệt Thành nói rõ tất cả, cũng thu chế một đoạn có thể tiết kiệm đi một ít chuyện phiền phức, cũng chính là có liên quan với hắn dị năng video. Phiền phức không có che giấu nói rằng, dị năng của ta đúng là phục chế dị năng, đẳng cấp càng cao, ta có thể đồng thời phòng chế dị năng sẽ càng nhiều, do đó có thể biến thành nhiều hệ dị năng giả. Mọi người liền là kinh ngạc, vừa là hâm mộ. Thẩm phán nhân viên hỏi, ngươi chứng minh như thế nào dị năng của mình là phục chế dị năng? Các ngươi có thể tìm mấy cái tương đối ít người nắm giữ dị năng, tỉ như biến dị hệ lửa, dị năng, biến dị hệ nước, dị năng chờ chút. Này đó biến dị dị năng tại Bi Thành, tuyệt đối không vượt qua được 5 cái. Ta coi như giết những dị năng giả này, đào ra bọn họ tinh hạch, hấp thu đi tinh hạch dị năng gọi thẳng. Ta không thể vận tốt như vậy có thể nắm giữ bọn họ dị năng. Các ngươi hẳn phải biết, hấp thu dị năng giả dị năng tinh hạch biến thành nhiều hệ dị năng giả tỷ lệ là cỡ nào xa vời. Ba tên người xét duyệt đối liếc mắt nhìn, gật gật đầu, làm cho mọi người đi nghỉ ngơi. Sau đó, phái điều tra viên đi tìm không thường gặp dị năng giả trở về. Triệu Vân Huyên thừa dịp lúc nghỉ ngơi, tìm một cái đi nhà cầu mượn cớ, chạy đến trong phòng giam cùng Mộ Nhất Hàng báo cáo tại phòng xét xử bên trong sự tình. Mộ Nhất Hàng sau khi nghe xong, lộ ra khó có thể tin biểu tình, phục chế dị năng, còn có như vậy dị năng. Hắn xưa nay chưa từng nghe tới như vậy dị năng, hơn nữa, cũng chưa từng có nghĩ tới Mộ Nhất Phàm sẽ có như vậy dị năng. Mẹ, muốn là Mộ Nhất Phàm thật sự có như vậy dị năng, chúng ta trước khiến người báo cáo Mộ Nhất Phàm sát hại dị năng giả sự tình liền bạch tốn sức. Còn có chính là ngươi đến nhanh chóng nhượng báo cáo người tại xác nhận Mộ Nhất Phàm thật sự là phục chế dị năng sau. Liền không cần tiếp tục chỉ ra và xác nhận Mộ Nhất Phàm sát hại dị năng giả, không phải, tội danh ngang ngửa sát hại dị năng giả người lớn bằng. Hắn vốn chỉ muốn tìm người báo cáo Mộ Nhất Phàm sát hại dị năng giả sau, coi như không có xác thực chứng cứ để chứng minh Mộ Nhất Phàm thật sự sát hại dị năng giả. Thế nhưng, chỉ cần Mộ Nhất Phàm không thể chứng minh sự trong sạch của chính mình, liền có rất lớn có thể sẽ vẫn luôn bị giam tại điều cục điều tra tiếp thu điều tra. Chỉ cần Mộ Nhất Phàm tạm giữ tại điều cục điều tra, hắn liền có cơ hội đạt được cha hắn toàn bộ tín nhiệm, đem phần lớn quyền lợi giao cho trong tay hắn. Coi như hắn bây giờ bị quan tại điều cục điều tra, như vậy, hắn cũng không cần ở đây vẫn luôn lo lắng Mộ Nhất Phàm ở bên ngoài làm chút hắn không biết sự tình. Nhưng là, không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm nắm giữ phục chế dị năng. Triệu Vân Huyên giật mình, nghiêm trọng như thế. Nếu là không nghiêm trọng như thế, đây chẳng phải là rất nhiều người chạy đến điều cục điều tra đến báo cáo, nhờ vào đó đến báo trùng lập cùng mình có cửu oán người. Mộ Nhất Hàng đáy mắt lộ ra lo lắng, bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm, mẹ, ngươi nhanh đi tìm người đi thông báo cáo người. Hay, hảo. Triệu Vân Huyên vội vàng vàng rời đi phòng giam. Nhưng là, nàng vừa ra phòng giam, liền phát hiện hai tên điều cục điều tra người đi theo phía sau nàng. Coi như nàng ngồi lên xe, điều cục điều tra người vẫn như cũ theo sát ở phía sau, liền muốn biết nàng muốn đi làm cái gì sự tình dường như. Triệu Vân Huyên tâm lý cực kỳ lo lắng. Đáng giận nhất là hiện tại không có điện thoại di động có thể liên lạc đối phương. Không phải kia, gọi điện thoại quá khứ là được. Cuối cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là trở lại Mộ Thị cao ốc, tìm người đi thông báo làm báo cáo chuyện này người, ngồi nửa xe trở lại điều cục điều tra. Tại lúc xuống xe, nàng nhìn thấy một đám người lục tục đi vào điều cục điều tra bên trong, sau đó, bị điều tra viên dẫn tới chiêu đãi phòng. Triệu Vân Huyên nhìn những người kia vài lần trở về đến phòng xét xử bên trong. Mộ Nhất Phàm thấy Triệu Vân Huyên trở về, ngoắc ngoắc môi, A-di, nên không phải Tiêu Chảy đi. Không phải, làm sao đi phòng vệ sinh đi thời gian dài như vậy? Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Triệu Vân Huyên, chú ý tới Triệu Vân Huyên tóc có chút vi loạn, lại như đi ra ngoài làm chuyện gì, vội vã đuổi về giống nhau. Hắn không có thẳng hỏi, chỉ nói là nói, muốn là thân thể không thoải mái, liền đi về nghỉ. Triệu Vân Huyên ngượng ép nở nụ cười, ta không sao, chỉ cần ngồi hội là tốt rồi. Nàng ngồi vào trên ghế, tâm lý liên tục nghĩ thẳng thắn phái đi ra người có hay không đem sự tình hoàn thành. Mộ Nhất Phàm thấy nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, trên môi nụ cười càng sâu. Nửa giờ sau, điều tra viên liền mang theo ba cái dị năng giả tiến vào. Bọn họ hướng thẩm phán nhân viên giới thiệu, nơi này ba cái dị năng giả, một là hội độc tâm thuật dị năng, một người khác là biến dị hệ kim dị năng giả, còn có một cái là biến dị hệ lửa dị năng giả. Ba cái dị năng giả dị năng, toàn thành tìm không ra 10 cái, đặc biệt là độc tâm thuật, là đã ít lại càng ít. Hơn nữa, đến nay cũng không có nghe nói có độc tâm thuật dị năng giả bị giết chết, hoặc là tự ở ngoài thành. Một hào thẩm phán nhân viên gật gật đầu, nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm, vậy bây giờ có thể phục chế bọn họ dị năng, chỉ cần ngươi có thể phục chế bọn họ dị năng, chúng ta liền tin tưởng ngươi có phục chế cái này dị năng, cũng có thể là gặp phải người khác thu hại. Mộ Nhất Phàm nói rằng, ta cần thiết cùng ba tên dị năng giả nắm chặt tay, còn có chính là, ta phục chế bọn họ dị năng sau, sẽ đem lúc trước ta phục chế tới dị năng chen rơi, nói cách khác ta không thể nắm giữ quá nhiều dị năng. Thẩm phán nhân viên hỏi, ngươi bây giờ là cái gì dị năng? Biến dị lôi hỏa dị năng, hệ nước dị năng cùng hệ lửa dị năng. Mộ Nhất Phàm vừa nói vừa sử dụng dị năng, chứng minh hắn lời nói tính chân thực. Chỉ nói ba cái dị năng, chỉ là không nghĩ để cho mình quá rêu rao. Ở đây, ngoại trừ Mộ Duyệt Thành, người đang ngồi đều ngẩn người. Trước nghe nói Mộ Nhất Phàm có phong hệ dị năng, mặt sau lại có hệ băng dị năng cùng hệ nước dị năng, nhưng bây giờ dị năng lại trở nên không giống nhau.